Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1180, cửu đẳng giai vị. Quỷ yêu thiên phát sinh đủ loại, ngoại giới võ giả không người có thể biết, nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hãy ghé thăm Cực Nam quân đội cao tầng đem việc này liệt vào mật. Cấm người chứng kiến truyền bá, cho nên... Tại này thiên hết thảy gió êm sóng lặng, liền phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Tranh tài trì hoãn, quân đội cũng khó được yên tĩnh trở lại. Đương nhiên, có quan hệ thần thú thao thiết xuất thế. Cổ Mộc biết, cao tầng ở giữa vẫn tại thương nghị cái gì. Về phần là cái gì, hắn cái này cấp bậc cũng vô pháp biết được. Cũng lười đi tìm hiểu. Ba ngày. Cổ Mộc đại môn không ra, nhị môn không bước, từ đầu đến cuối giấu ở gian phòng bên trong dung hợp thế giới chi nguyên. Có lẽ là quỷ yêu thiên chính là thiên, danh tiếng thế giới. Hắn dung thân tạo vật chi thành, luyện hóa trọn vẹn 300 ngày mới đem dung hợp. Ông bành bành vừa mới đem quỷ yêu thiên thế giới chi nguyên dung hợp. Cổ Mộc trong đan điền 10 khỏa tinh mang liền bắt đầu run rẩy. Sau đó đột ngột ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng bộc phát ra, hóa thành 9 khỏa tinh mang. Cửu đẳng giai vị, ngoại giới, Cổ Mộc bỗng nhiên mở mắt ra, khóe môi nhếch lên vẻ hưng phấn. Nhưng mà, sau một khắc hắn lại mắt trợn tròn, bởi vì tại trước giường, cái này thần thú thao thiết, cái này tự xưng tử điện yêu dị nam tử chính xúc ở trước mắt. Một mặt cười ta, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở đây? Tử điện mỉm cười, sau đó hai tay ôm ngực, nói, tiểu tử, ngươi thật kiên cường, dung hợp thế giới chi nguyên cũng không chọn một cái thanh tịnh địa phương. Chẳng lẽ không sợ gây nên dị tượng, kinh động người khác? Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình, chợt âm thầm hổ thẹn. Chính mình quá sốt ruột đề cao thế giới chi nguyên, sơ sẩy sân bãi, nếu như gây nên người khác chú ý, vậy liền thao đàn. Tử điện một tay phất lên, liền thấy từng vệt lưu quang từ bên ngoài gian phòng tràn vào. Sau đó nghe hắn nói ra, yên tâm đi, ta đã giúp ngươi làm tốt kết giới. Cổ Mộc yên lòng, sau đó quan sát tỉ mỉ hắn một phen, âm ngầm buồn bực. Gia hỏa này không phải bị Hồng Thiên Quân đả thương sao? Làm sao một chút việc đều không có? Tựa hồ đọc hiểu hắn ánh mắt, Tử Điện nhún nhún vai, nói, lão tử tại trong đất điều dưỡng 10 vạn năm, vừa mới khôi phục tu vi, cùng Hồng Thiên Quân đánh lên không cách nào phát huy thực lực chân chính. Thụ bị thương cũng ở đây khó tránh khỏi. Thổi a, Cổ Mộc đương nhiên không tin. Bất quá vẫn là nói ra, tiểu ca, đây là Cực Nam quân đội, ngươi không sợ bị bọn hắn phát hiện? Liền đám phế vật này, phát hiện cũng không phải là đối thủ của ta. Tử điện cười lành lạnh lên, đây là một loại cường giả tự tin. Cổ Mộc im lặng, kỳ thật ta hôm nay đến, có hai chuyện, thứ nhất là nhìn xem ngươi dung hợp thế giới chi nguyên, hiện tại đã hoàn thành. Thứ hai, người pháp khí bên trong có 5 con yêu thú. Ta hôm nay đem hắn mang đi, giúp người huấn luyện. Tử điện nói như thế. Huấn luyện, Cổ Mộc có chút ngạc nhiên. Không tệ, với tư cách ta đồng tộc. Tại nhân loại các ngươi trong tay trưởng thành thực tế quá chậm. Để ta tới huấn luyện, có thể tại thời gian ngắn nhất đạt tới cao hơn cấp bậc. Có lẽ đầu kia có được bạch hổ huyết mạch tiểu lão hổ có khả năng trở thành một đầu chân chính. Thần thú, Cổ Mộc trừng thẳng con mắt. Nhanh, thời gian của ta có hạn. Tử điện gặp hắn không nói. Vội vàng thúc giục nói. Cổ Mộc chỉ là cân nhắc một hồi. Bắt đầu câu thông cơ thể bên trong khế ước thú. Sau đó đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Rất nhanh. Tiểu kim các loại ba thú xuất hiện trong phòng. Đương nhiên, bọn hắn thể trạng đều đi qua tận lực cải biến. Duy trì tại chừng 1 mét. Tiểu Kim tại tạo vật chi thành nghẹn thời gian rất lâu. Đã sớm dính nhau, vừa mới vừa xuất hiện, liền phát ra gầm nhẹ, phát tiết loại kia khó chịu tâm tình. Sau đó trong lòng cả giận nói, đáng ghét, nói còn chưa dứt lời. Nó nhìn thấy Tử Điện, ngửi được trên người hắn mùi. Sau đó trong con ngươi hiện ra quang mang, hướng về phía hắn lạnh nhạt nói, thao thiết. Tử Điện tuét miệng nói, ha ha, một cái không có bước vào thần thú cấp bậc tiểu lão hổ, cũng dám xưng hô như vậy ta. Tiểu Kim trong con ngươi vẫn tản ra quang trạch, có địch ý, cũng có được cùng là thần thú huyết mạch loại kia giống như địch không phải địch cảnh giới. Thần thú ở cái thế giới này độc nhất vô nhị, cũng đều là chí cao vô thượng tồn tại, bọn họ tâm cao khí ngạo, từ trước đến nay ai cũng không phục ai, cho nên gặp mặt khó tránh khỏi có chút không đúng đường. Đừng nhìn ta như vậy. Năm đó lão tử cũng không có ngâm qua cọp cái. Tử Điện không nhìn Tiểu Kim địch ý, từ tốn nói, Cổ Mộc nghe được cái này im lặng, tình cảm gia hỏa này có thể sinh ra nghiêu thao loại này huyết thống cực hiếm tử tôn. Khẳng định cùng hắn năm đó làm loạn quan hệ tạo thành. Còn ngại nhân gia xấu, cái này không đều là chính ngươi làm nghiệt. Tại yêu thú nhất tộc bên trong, nhất là Phong Lưu là thuộc Long cùng Thao Thiết, bọn hắn bốn phía lưu tình, cũng liền có rất nhiều cổ quái kỳ lạ giống loài, tỉ như giao, tỉ như nghiêu thao, đương nhiên, cũng không phải nói cái khác thần thú đều rất chuyên tình. Thỉnh thoảng sẽ cùng những giống loài khác giao phối, sinh ra một số kỳ quái yêu thú, tỉ như Tiểu Kim, nó vốn là sư tử. Nhưng lại có bạch hổ huyết mạch, nếu không phải kích hoạt thần thú huyết mạch, cũng sẽ không lột xác thành hiện tại hổ hình thái. Tiểu Kim đã kích phát bạch hổ huyết mạch, có được rất nhiều ký ức, biết mình cùng gia hỏa này là một cái cấp bậc, cho nên cũng không có sợ hãi. Về phần cái khác ba thú, Nghiêu Thao cũng không cần nói, từ gia vẫn phục trên đất. Hỏa táng cùng thần mang thì trong lòng không ngừng run rẩy. Bọn họ không có thần thú huyết mạch, tự nhiên đối loại này thú trung vương giả có trời sinh kiêng kỵ. Tiểu tử, còn có một đầu, nhanh lấy ra, lão tử thời gian không nhiều. Tử Điện thấy bốn đầu yêu thú đều đi ra, thế là không nhịn được nói. Cổ Mộc nói ra, con thứ năm vẫn là băng điêu hình thái. Từ khi Nghiêu Thao hòa tan về sau, cuối cùng một đầu băng điêu hắn từ đầu đến cuối tại luyện hóa. Có thể đã nhiều năm như vậy, một điểm tiến triển đều không có, thật giống như kẹt tại cái nào đó bình cảnh, không cách nào thành công. Cái này khiến hắn rất phiền muộn, cũng thúc thủ vô sách. Ta biết, nhanh lấy ra, không phải liền là bị vạn năm băng hàn phong ấn. Đối như ngươi loại này cấp bậc thái điểu, cần thời gian một vạn năm, nhưng đối lão tử đến nói, tiện tay vung lên liền có thể phá mất. Tử Điện nghiêu khi hống hống nói, vạn năm băng hàn Cổ Mộc tại tam cảnh một năm này. Từng cùng vương phó tướng uống rượu tán gẫu thiên thời điểm nghe nói qua. Biết cái đồ chơi này tuy là băng thuộc tính, nhưng mạnh hơn hỏa diễm cũng khó có thể hòa tan. Chỉ cần thời gian vừa đến vạn năm, liền sẽ tự hành hòa tan. Chẳng trách mình không cách nào phá mở. Cổ Mộc trong lòng tỉnh ngộ, thế là vội vàng làm theo, đem hắn tế ra tới. Tử Điện nhìn một chút đứng ở trước mắt không có hòa tan băng điêu. Khóe miệng một vòng mỉm cười, mảnh khảnh tay dán tại ở vào nửa hòa tan tầng băng bên trên. Chợt thấy người sau tại dần dần biến mất. Cuối cùng ngủ say yêu thú mở mắt, thức tỉnh yêu thú bản năng muốn hóa thành thực thể. Tử Điện lại yêu biết điều động, đem hắn cưỡng ép đặt ở chừng 1 mét thể trạng. Sau đó phất ống tay áo một cái, liền gặp Tiểu Kim cùng mặt khác bốn thú đột ngột hư không tiêu thất. Ta đem bọn hắn mang đi, ngươi tiếp tục tu luyện của ngươi. Tử Điện từ tốn nói, sau đó quay người rời đi. Bất quá vừa đi 2 bước lại ngừng lại, quay đầu nói ra, trong cơ thể ngươi pháp khí là tạo hóa thiên quân tạo hóa tòa thành. Vật này thế nhưng là đồ tốt, dùng ngươi bây giờ thực lực cùng với câu thông, đem tự thân giấu tại trong đó, hóa thành một hạt hạt cát, cần gì phải vận dụng thần thức dung nhập trong đó, đem nhục thân ở lại bên ngoài đâu. Cổ Mộc lúc đầu nhìn xem tiểu kim cùng cái khác thú bị mang đi, trong lòng rất là thương cảm, nhưng nghe hắn lời nói, lập tức khẽ giật mình. Từ khi tạo vật chi thành cùng thôn thiên đỉnh dung hợp, đều là thần thức tiến vào, nhục thân bên ngoài, trừ phi đem tạo vật chi thành đứng ở ngoại giới, mới cả người đều chui vào. Liền hỏi, có thể đem nhục thân cũng đặt vào? Kia là đương nhiên, tạo hóa thiên quân nghiên cứu pháp khí, tại tam cảnh bên trong thế nhưng là có đoạt thiên địa tạo hóa chi công có thể. Tử Điện đứng dậy, rời đi, sau đó nói bổ sung, tiểu tử, hảo hảo lợi dụng vật này, tại ngươi gặp nguy hiểm thời điểm, nó sẽ có kỳ hiệu. Ngoặc kép, Tử Điện mang đi tiểu kim bọn họ, Cổ Mộc vì lâm vào trầm mặc, dung nhập thôn thiên đỉnh bên trong tạo vật chi thành có thể đem chính mình cùng một chỗ đặt vào. Đây là hắn chưa từng nghĩ tới, thử một lần, Cổ Mộc ngưng tụ thần thức. Câu thông tạo vật chi thành, trong chớp mắt, thân thể của hắn biến mất tại, mà trên sàn nhà, tự dưng nhiều một hạt nhỏ bé đến cực hạn cát bụi. Coi như hóa đạt đến kỳ cường giả ở đây, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện hắn tồn tại, dù sao hạt cát khắp nơi có thể thấy được, lại không có bất kỳ khí tức gì ba động. Bỗng nhiên, Cổ Mộc lại từ trong phòng xuất hiện. Đợi hắn đứng vững thân thể, trên mặt thì có phấn khởi, nói, không nghĩ tới tạo vật chi thành còn có loại công năng này. Nếu như gặp phải cường đại đối thủ, đánh không lại, hoàn toàn có thể ẩn thân trong đó. Phát hiện tạo vật chi thành một cái khác công năng, đối với hắn mà nói là một chuyện tốt, chí ít phải để đối mặt hóa đạt đến kỳ cao thủ, có bảo mệnh át chủ bài. Bình phục lại tâm tình kích động, Cổ Mộc trên mặt lúc này mới hiện ra một vòng bi ai. Hắn nhớ tới tiểu kim cùng mặt khác ba đầu khế ước thú, dù sao cùng chính mình rất nhiều năm, bây giờ bị mang đi, khó tránh khỏi có chút thương cảm. Tiểu kim bọn hắn đi theo thao thiết, có lẽ là một trận tạo hóa. Cổ Mộc rất nhanh nghĩ thông suốt, dù sao gọi là Tử Điện gia hỏa tu vi rất cao. Hơn nữa còn là cùng là yêu thú. So đi theo chính mình tại tạo vật chi thành bên trong cắm đầu tu luyện mạnh hơn rất nhiều. Tại tam cảnh bên trong, chính mình còn chưa có năng lực tự vệ. Mang theo bọn họ cũng không phải chuyện gì tốt. Có lẽ không lâu tương lai, lần nữa gặp mặt, tu vi của bọn nó đã đột nhiên tăng mạnh. Nghĩ đến tận đây, nỗi thương cảm của hắn làm nhạt, sau đó hít thở sâu một hơi, lúc này mới bắt đầu cảm thụ trong đan điền 9 khỏa tinh mang. Thế giới chi nguyên giai vị đã đề cao, sau đó phải bắt đầu tu luyện. Cổ Mộc làm ra quyết định kỹ càng, hắn dự định tại này thiên tiến vào tạo vật chi thành điên cuồng hấp thu lực thạch, đồng thời cũng sẽ thu hoạch được lưỡng chủng võ kỹ học được. Dạng này mới có thể đối mặt mạnh hơn đối thủ. Khoảng cách bài vị chiến còn có 7-8 ngày. Trong khoảng thời gian này, Cổ Mộc không đến đêm khuya liền sẽ tiến vào tạo vật chi thành tu luyện, mà lại nhục thân cùng thần thức cùng một chỗ tiến vào. Thời gian gia tốc hạ tu luyện, càng là có khó tả chỗ tốt. Tại Đại Mạc Thiên, hắn thu hoạch được đại lượng lực thạch. Vì đề thăng cấp 10 giai vị lãng phí không ít, nhưng lục quân hội vũ hai lần quán quân ban thưởng, chung thu hoạch được 23.000 lực thạch, lập tức lại giàu có không ít, đủ để duy trì hắn điên cuồng tu luyện. Như thế, thế giới chi nguyên đẳng cấp đề thăng đến cửu vị, Cổ Mộc điên cuồng hấp thu lực thạch, cường độ cũng đang điên cuồng đề cao. Thời gian gia tốc hạ, đi qua một tháng, đã từ 21 lực đột phá tới 23 lực. Mà đó cũng không phải cực hạn, còn có đạt tới cao hơn khả năng. Hắn đem hoàn toàn như trước đây tu luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.